Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, tiện nghi ngươi. Cảm tạ Cát tiên sinh, Tăng Vân Long ba người phân biệt bưng lên trên bàn một chén nước. Mọi người cùng nhau đi, Cát Đông Húc giơ ly rượu lên hướng về Tăng Vân Long đám người mỉm cười nói. Tang Vân Long đám người liền dồn dập giơ ly lên, mọi người cùng nhau đụng một cái, lại sau đó Tang Vân Long bốn người giơ lên chén nước muốn uống. Này chén nước còn không có phóng tới bên mép, mũi của bọn họ liền ngửi được một tia không nói ra được thơm mát khí tức chui thẳng lỗ mũi. Này thơm mát khí tức khoan một cái vào mũi lỗ, nguyên uống trước chút rượu. Đầu óc tựa hồ có chút ngất trầm, chính bọn họ bỗng nhiên trở nên phá lệ tỉnh táo phấn chấn lên. Thậm chí có một loại đột nhiên đi tới sau cơn mưa. Màu xanh biếc rồi rào núi sâu rừng già bên trong cảm giác. Loại cảm giác đó là không nói ra được kỳ diệu, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Chuyện này, Tang Vân Long ba người tuy rằng sớm liền biết Cát Đông Húc chính là một đời kỳ nhân. Ở y học phương diện càng có cải tử hồi sinh thuật. Nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình. Hai mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cho tới Trịnh Tử Kiệt thê tử thì càng không cần nói. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm trong chén nước lá xanh. Con người đều là tròn xoe. Thời gian này, nàng đương nhiên biết này nho nhỏ một mảnh lá xanh vô cùng không đơn giản. Cho tới không có nhiều đơn giản. Nàng không nói ra được. Làm đi, Cát Đông Húc thấy mọi người cầm chén nước đều ngây người ở nơi đó. Khẽ mỉm cười nói, Tang Vân Long đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Dồn dập ngẩng đầu rầm rầm đem nước trong chén cho quét sạch. Này nước vừa vào cổ họng, nhất thời giống như một dòng suối trong chảy vào trong cơ thể bọn họ. Vốn đã từ từ già nua bốn người rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình lại như khô khốc bùn. Đất rốt cuộc đã tới mưa xuân. Tham lam hấp thụ lấy này cỗ thanh tuyền. Nguyên bản lão con mắt đục ngầu bắt đầu trở nên trong suốt, trở nên sáng ngời. Nguyên bản vốn đã từ từ mất đi sáng bóng da rẻ tựa hồ lại trở nên có sáng bóng. Tản mát ra khí tức thanh xuân. Trong bao xương người cũng không thể rõ ràng nhìn ra bốn người biến hóa. Nhưng mơ hồ bên trong vẫn cảm thấy bốn người tựa hồ đang phát sinh nào đó loại thần kỳ biến hóa. Tựa hồ cả người tinh khí thần đều trở nên tuổi trẻ đứng lên. Nhưng Tang Vân Long bốn người nhưng rõ ràng ràng địa cảm giác được thân thể mình đang phát. Sinh biến hóa to lớn, chí ít tinh thần một hồi trở nên đặc biệt tỉnh táo chấn hưng. Thị lực trở nên đặc biệt rõ ràng. Chuyện này, bốn người một mặt kích động, quả thực không thể tin được trên người mình đang phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Trịnh Tử Kiệt thê tử, quả thực lấy vì là mình đang nằm mơ, còn lén lút véo mình một cái. Các vị từ từ dùng, sau đó hữu duyên tái tụ. Cát Đông Húc gặp bốn người một mặt kích động, hướng về Tang Vân Long bốn người giơ lên ly không mỉm cười báo cho biết một hồi. Sau đó mang theo Lâm Khôn nhẹ lướt đi, rời Trịnh Tử Kiệt vị trí phòng khách. Cát Đông Húc cùng Lâm Khôn một lần nữa về tới cậu bọn họ vị trí phòng khách. Cửa bao xương đẩy ra, gặp được Cát Đông Húc đi vào. Trong bao xương người đều theo bản năng đứng lên, liền Hứa Chiết Minh đám người cũng không ngoại lệ. Đúng là đem Cát Đông Húc giật mình, liền vội vàng tiến lên nói, đại cứu, cậu hai, mợ, các ngươi làm cái gì vậy? Ngồi xuống, Hứa Chiết Minh hai huynh đệ nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt. Nhớ tới khi còn bé hắn cái kia đen thui bộ dạng. Có loại phảng phất cách một đời cảm giác, gật gật đầu, ngồi xuống. Mà Lương Chân liền khó tránh khỏi có không yên lòng. Cái này, Đông Húc, mợ trước đây đối với các ngươi nhà. Được rồi mợ, đều là người một nhà. Đây đều là năm nào tháng nào sự tình. Ngươi bây giờ còn lấy ra nói. Cát Đông Húc gặp đại cữu mụ nhìn ánh mắt của chính mình rõ ràng có chút rụt rè. Không khỏi giờ khóc giờ cười mà tiến lên, thân thiết mà lấy tay đặt ở trên đầu vai của nàng. Đem nàng theo trở về vị trí. Đó là, Lương Trần cảm giác được Cát Đông Húc cái kia xuất phát từ nội tâm đối với nàng thân thiết. Cùng tôn trọng, liên tục gật đầu, mũi nhưng không nhịn được có chút cay cay. Viền mắt cũng là hồng hồng. Cát tiên sinh xin lỗi. Vừa nãy là ta. Quách Chính Trí rời chỗ hướng về Cát Đông Húc cúi đầu nói. Đi qua liền đi qua. Bất kể nói thế nào. Muội muội ngươi là của ta biểu tẩu. Ta là không có khả năng thật cùng ngươi tính toán. Bất quá hy vọng ngươi có thể cải chính. Cát Đông Húc đưa tay ngăn cản Quách Chính Trí. Đánh gãy nói. Cảm tạ Cát tiên sinh. Quách Chính Trí nghe vậy đầy mặt xấu hổ nói. Trong lòng thì lại rốt cục ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại cữu, cậu hai, mợ, biểu ca, biểu tẩu, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Khôn Đình khách sạn tập đoàn chủ tịch Lâm Khôn. Lâm Khôn, vị này chính là đại cữu, vị này chính là ta cậu hai. Cát Đông Húc nhìn Quách Chính Trí một chút, gật gật đầu. Nhiên sau đó xoay người chỉ cùng sau lưng hắn Lâm Khôn hỗ trợ giới thiệu lẫn nhau nói. Lâm Đồng, ngươi tốt, chào ngươi. Tuy rằng vừa nãy Cát Đông Húc đã nói với chính bọn hắn chính là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Nhưng nhất thời nửa khác, Hứa Chiết Minh đám người vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa. Cũng không thể chuyển hóa chính mình nhân vật. Gặp Cát Đông Húc nói phía sau hắn một thân hàng hiệu người trẻ tuổi lại chính là Khôn Đình khách sạn tập đoàn chủ tịch, không khỏi giật mình, liền vội vàng tiến lên đưa tay. Hứa tiên sinh chào ngài, gọi ta Lâm Khôn là được rồi. Lâm Khôn gặp Cát Đông Húc đại cứu cứu gọi hắn là Lâm Đồng. Mau mau đưa hai tay ra nắm tay hắn, một mặt khiêm tốn địa đạo, đùa giỡn. Cậu như cha, đây chính là Húc ca đại cữu cữu a. Quách Hòa Phong vợ chồng tự nhiên là nhận thức Lâm Khôn. Vừa nãy thấy hắn cùng sau lưng Cát Đông Húc đi vào, cũng đã có chút hoảng sợ. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bây giờ lại gặp vị này Khôn Đình khách sạn tập đoàn chủ tịch, cổ đông, ở Hứa Chiết Minh trước mặt khiêm tốn như vậy. Trong lòng không khỏi càng phát có chút hoảng sợ. Chuyện này làm sao? Hứa Chiết Minh nghe vậy không khỏi sợ hết hồn. Vội vã khiêm nhượng khách khí nói. Đại cứu, liền gọi tên hắn. Không cần cùng hắn khách khí. Cát Đông Húc đành gãy nói. Húc ca nói đối với, liền gọi tên ta đi. Lâm Khôn vội vã gật đầu nói. Ngươi gọi Đông Húc ca. Vậy ta liền không khách khí với ngươi, ngươi cũng đừng gọi ta Hứa tiên sinh, cùng Đông Húc giống như gọi ta cậu tốt rồi, ngược lại ngươi cũng là xương khê người, nói đến đều là người trong nhà. Hứa Chiết Minh hơi sững sờ, sau đó tự cho là thông minh, nói là Lâm Khôn bái kiến đại cữu. Lâm Khôn vừa nghe không khỏi đại hỉ. Lập tức quay về Hứa Chiết Minh chính là chắp tay sâu cúi đầu. Còn kém quỳ địa bái kiến. Hứa Chiết Minh gặp Lâm Khôn đối với chính mình sâu cúi đầu. Một phái hết sức chính thức bái kiến tư thế. Không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Ở trong lòng hắn đây chính là Khôn Đình đại tửu điếm chủ tịch. Coi như mình cháu trai là quán rượu ông chủ lớn. Cái kia để đối phương gọi mình một tiếng cậu. Đó cũng là chính mình bất cẩn, lại không nghĩ rằng chính mình này thuận miệng nói. Lâm Khôn ngược lại là mừng rỡ, tựa hồ chiếm cái gì lợi ích to lớn giống như. Tiểu tử ngươi đúng là hiểu được ra vẻ a, tiện nghi ngươi. Cát Đông Húc gặp Lâm Khôn lập tức đường hoàng ra dáng bái kiến chính mình đại cứu cứu, không khỏi giờ khóc giờ cười quay về Lâm Khôn sau gáy đánh một cái. Hắn đương nhiên rõ ràng Lâm Khôn đây là đang làm thân. A, gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên đánh Lâm Khôn sau gáy. Quách Tiểu Ngọc cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng.